Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 860, nào có đơn giản như vậy. Mặc dù Đại Sở ở trước đây thật lâu liền phế trừ hàng năm tế bái Chu Thánh truyền thống, nhưng mà mỗi một tòa thành bên trong, cũng ít nhất có một tòa miếu phu tử, bỏ hoang vẫn còn ở, mỗi một tòa miếu phu tử cũng viết đầy bể dâu, viết đầy lạnh ấm. 100 tên điệp vệ quân người chia hai nhóm, một nhóm tiếp ứng quy nguyên thuật các người, ở nơi này đổ nát miếu phu tử cửa gặp nhau, ngoài ra một nhóm người phải đóng giữ cửa thành chính là đường lui của bọn họ, cũng là con đường sống, huyện nha những người đó, cũng không biết quy nguyên thuật các người còn có viện binh, hơn nữa cầm đại đa số người đặt ở cửa thành, trận chiến này, quy nguyên thuật và dưới tay hắn mấy cái huynh đệ. Cầm đàm phách phát huy đến trình độ cao nhất, mới để cho địch nhân phán đoán sai lầm bọn họ quả thật chỉ có mấy người. Mà đây là bảo đảm đường lui tốt nhất biện pháp, chỉ là lộ vẻ được hung hiểm chút. Miếu phu tử cửa, quy nguyên thuật nhìn về phía nghênh đón dưới quyền. Ở nơi này chờ một lát, bọn họ lấy là chúng ta ở chạy mất dạng, có thể ta còn không giết đủ. Điệp vệ quân binh lính nhìn về phía bọn họ đại thống lĩnh. Cái này và Dư Cửu Linh không giống nhau đại thống lĩnh. Mỗi cái trong lòng của người ta đều đã tràn đầy kính sợ. Bọn họ có lẽ còn không biết. Quy nguyên thuật chính là muốn dùng như vậy một cuộc chiến đấu. Tới để cho điệp vệ quân các huynh đệ đồng ý hắn. Một cái mới thủ lãnh. Luôn là phải bỏ ra càng nhiều mới biết bị người thủ hạ đồng ý. Miếu phu tử là cái địa phương tốt. Quy nguyên thuật nói. Mặc dù phu tử cũng không biết hắn sau khi chết, sẽ có như thế nhiều miếu phu tử xây. Nhưng mà chúng ta có thể đem mỗi một tòa miếu phu tử làm phu tử ở lại nhân gian ánh mắt. Hôm nay sẽ để cho phu tử vậy xem. Nhân gian này tội ác. Có người gột rửa. Phu tử ánh mắt đã bị người trùm lên quá lâu. Ngày hôm nay, chúng ta đưa cho hắn lau sáng. Quy nguyên thuật khoát tay chặn lại. Điệp vệ quân các huynh đệ. Ở nơi này đánh một cái xinh đẹp phục kích. Đánh xong lại đi. Hô. Mấy chục tên điệp vệ quân binh lính thanh âm rất thấp. Nhưng phá lệ chỉnh tề đáp một tiếng. Bọn họ nhanh chóng bố trí. Động tác nhanh chóng phối hợp ăn ý. Như thế nào cần phải đối với địch nhân chiến thuật. Cũng sớm đã sâu đậm khắc vào mỗi người trong đầu. Bọn họ đem chiến mã tất cả đều dắt nhập miếu phu tử bên trong. Sau đó nhanh chóng chia ba đợt. Hai nhóm người dùng nhanh nhất tốc độ leo lên chỗ cao. Leo nằm ở hai bên đường phố nóc nhà. Một nhóm người liền mai phục ở miếu phu tử bên trong. Chờ đợi kẻ địch đến. Không lâu lắm sau đó. Trước nhất đến ở đây không phải kẻ địch. Mà là ước định xong tới đây hội họp Trịnh Thuận Thuận các người. Sáu người trước sau đến miếu phu tử. Sau đó tìm vị trí ẩn núp. Đại khái không tới một khắc sau đó. Trên đường chính tới đây một đám người, trong tay giơ cây đuốc, một bên khua chiêng gõ trống một bên kêu lên, đám này xúc sinh lại có thể bức bách dân chúng ra cửa. Trịnh Thuận Thuận hạ thấp giọng mắng liền, một câu, Quy Nguyên Thuật nói, ở chúng ta xuôi nam trước, Ninh Vương và ta trò chuyện một lúc lâu. Hắn nói qua một câu nói như vậy, nhân tính bên trong thiện là có cực hạn, nhưng ác không có. Hắn nhìn về phía Trịnh Thuận Thuận, phân phó, nhắm có đuốc người bắn tên, dân chúng trong tay cũng không có cây đuốc, giết một hồi liền đi. Cách đó không xa, Đổng Đông Đông nhìn về phía Tề Thương Kỳ, Tề Thương Kỳ hiển nhiên có chút khẩn trương. Không đúng, Đổng Đông Đông lầm bầm lầu bầu tựa như nói ba chữ. Tề Thương Kỳ hỏi, nơi nào không đúng, Đổng Đông Đông nói, quay về đại nhân bọn họ không đúng. Hồi đầu lại nói, trước cầm cái này một chàng đánh xong, Tề Thương Kỳ ừ gật đầu một cái, sau đó cười cười nói, mặc dù không biết ngươi nói không đúng là ý gì, nhưng là ta cảm thấy đi theo quay về đại nhân bọn họ cán sự còn rất nhanh ý. Đổng Đông Đông tét miệng cười một tiếng, như nhau, không lâu sau, ánh lửa càng ngày càng gần, những cái kia bộ khoái giơ cây đuốc, xua đuổi người dân vừa đi vừa lục soát. Bỏ mặc trai gái già trẻ tất cả đều bị bọn họ đánh ra. Qua bóng tối địa phương những cái kia bộ khoái không dám đi. để cho dân chúng đi. Quy Nguyên thuật đến khi đám người đến gần bên, hắn bỗng nhiên đứng lên kêu một tiếng, đánh hụt liền đi. Mai Phục Điệp vệ quân binh lính toàn đều đứng lên, dùng liên nỏ hướng những cái kia bộ khoái bắt đầu bắn phát một. Mỗi một cái nỏ hạp bên trong đều có chừng 10 mũi tên. Bọn họ dùng còn đều là đại sở chế kiểu liên nỏ. Tốc độ bắn vậy coi như miễn cưỡng. Mấy chục người, ở trong thời gian rất ngắn cây nỏ hạp đánh hụt, sau đó lập tức đi ngay. Chỗ cao người nhảy xuống, vọt vào đám người bên trong bổ đao. Đối những cái kia bộ khoái, bỏ mặc chúng tên vẫn là không có chúng tên. Cho một đao liền đi, đám người lập tức liền nổ tung. Giống như là một khối lớn đá ném vào trong nước sau đó. Vậy dạo rực đi ra sóng gợn. Điệp vệ quân nhanh chóng xuyên qua đám người giết về miếu phu tử bên trong. Bọn họ một hơi vọt tới hậu viện. Hậu viện bên này, Quy Nguyên thuật các người dẫn đầu xông lại. Mấy người phát lực đi về trước. Một người một chân đạp ở trên tường rào. Miếu phu tử tường rào vốn là lâu năm không sửa sang. Cái này mấy người gắng sức đạp một cái dưới. Tường viện liền ầm ầm sụp đổ. Đám người khởi công. Từ tường viện sụp đổ lỗ hổng ra sông ra ngoài. Cái này một tí phục kích đánh rất nhanh. Rút lui đi cũng nhanh. Trên đất, nhiều chỉ ít 60-70 cái huyện nha bộ khoái thi thể. Vọt tới cửa thành, ở lại giữ người cũng sớm đã đem cửa thành cướp lại. Hội họp sau đó lập tức liền lao ra huyện thành. Bộ đầu Doãn Tin Thành hoàn toàn không nghĩ tới. Những tên kia lại còn có như thế nhiều viện binh. Lại còn giữ lại hậu thủ. Người hắn đều ở đây trong thành lục soát, cửa thành bên kia xương binh nơi nào là điệp vệ quân tinh nhuệ đối thủ. Tự thân, hơn 100 người phóng ngựa đi. Huyện thành bên ngoài, một tòa trên sườn núi cao, chi chít đứng một đám người. Bóng đêm cho bọn họ hoàn mỹ nhất che giấu. Đến mấy trượng bên ngoài cũng chỉ miễn cưỡng có thể xem tới nơi này bóng người lay động. Cầm đầu là một cái nhìn như khí chất âm lãnh người đàn ông. Dơ ngàn dặm mắt nhìn về phía cửa thành bên kia, gặp trong ánh lửa có một chi đội ngũ lao ra. Người này đưa tay đi Quy Nguyên thuật bọn họ rút lui phương hướng chỉ sườn núi cao bên dưới. Đội ngựa ngay sau đó gào thét ra. Cùng lúc đó, liền ở cách Thượng An huyện thành không tới 100 dặm địa phương, là một tòa lịch sử so Thượng An huyện còn muốn du lâu một chút thành. Tên là Mao Dương. Dự Châu Mao Dương huyện danh tiếng không hề nhỏ. Nơi này coi như là Dự Châu lớn nhất dược liệu sản khu. Ban đầu Tào gia thuốc được làm ăn, chọn mua dược liệu có rất lớn một phần chia cũng đến từ nơi đây. Trừ dược liệu làm ăn ra, nơi này cây dâu tằm vậy khá cái quy mô. Có thể là bởi vì khoảng cách An Dương thành bên kia không hề coi là quá xa duyên cớ. Nam Bình Giang hai bờ sông cây dâu tằm nghiệp cũng còn coi là phát đạt. Nhưng là Mao Dương nổi danh nhất không là dược liệu cũng không phải cây dâu tằm, mà là đá kỳ lạ. Mao Dương huyện liền xây ở phù khói dưới núi. Trong núi hơn đá kỳ lạ, hàng năm cũng sẽ có không ít người tới nơi này chọn mua. Ở đại sở đô thành Thế Nguyên Cung bên trong, thì có hơn 100 khối đá kỳ lạ đều là tới từ Mao Dương huyện phù khói núi. Nổi danh nhất chính là ở Thế Nguyên Cung bên ngoài đại điện bên tòa kia giang sơn vạn dặm bình. Có chừng 5 trượng bao cao, lâu thì có 9 trượng nhiều, dày có gần 7 xích. Cái này núi đá to lớn, hai mặt cũng bằng phẳng thật giống như bị tinh công mài qua như nhau. Giống như mặt kiếng, cái này cũng chưa tính nhất chỗ thần kỳ. Mặc dù bị gọi là giang sơn vạn dặm bình, là bởi vì là vậy thiên nhiên hình vẽ. Giống như là một bức liền sử sách đại sư cũng không nhất định có thể vẽ như vậy vĩ đại sơn hà đồ. Viễn sơn gần nước giang sơn như tranh vẽ. Ngày này thành vật, so với nhân công họa làm, càng làm cho người ta thêm cảm thấy rung động. Bởi vì có cái này một mặt giang sơn vạn dặm bình, Mao Dương huyện đá kỳ lạ danh tiếng liền càng gia tăng đứng lên. Ở Mao Dương huyện bên trong huyện thành, thấy nhiều nhất cửa hàng chính là bán đá. Trong đó phần lớn đá kỳ lạ đều là nhân công tạo khắc ra hình thù kỳ lạ. Chân chính hình thái hoàn mỹ lại hoa văn xuất chúng đá. Còn lớn hơn, nào có như vậy nhiều. Chỉ là trải qua nhiều năm sau đó, Nơi này thợ đá ở công nghệ trên đã sớm gần như đạt tới đỉnh cao. Làm giả trình độ cao, phổ thông người dân căn bản là không phân biệt được. Vào giờ phút này Mao Dương huyện huyện lệnh đại nhân phủ đệ. Đèn đuốc vẫn sáng, trong sân không ít người đang đi. Phòng bị xâm nghiêm, Mao Dương huyện huyện lệnh tên là Doãn Tín Bình. Ở Doãn gia bên trong coi như là hơi có chút tài học danh vọng trẻ tuổi một đời. Chỉ là ra lại thải vậy coi là không được người thứ nhất. Trẻ tuổi một đời người bên trong nhất có vinh dự. Đương nhiên là hôm nay đăng Châu Nha Phủ Doãn Tín An. Phong Châu Nha Phủ từ tích một phong thơ cầm Doãn Tín An mời ra núi. Mới có cái này hơn 2 năm qua. Doãn gia thế lực nhanh chóng phát triển. Doãn Tín An ở nơi này. Hắn ngồi ở trên chủ vị. Trong tay bưng ly trà. Ánh mắt nhỏ hơi híp. Cũng không biết là hoảng hốt nửa ngủ nửa tỉnh. Vẫn là đang trầm tư cái gì. Không lâu lắm. Mao Dương huyện huyện lệnh Doãn Tín Bình từ bên ngoài bước nhanh đi vào. Nhìn sắc mặt có mấy phần khó khăn xem. Tam ca, Doãn Tín Bình sau khi vào cửa liền có chút gấp rút nói. Phái đi ra ngoài người toàn đều trở về. Không có thấy bất kỳ tung tích. Hắn nhìn về phía Doãn Tín An hỏi. Vậy tư tích biết hay không lừa tam ca? Doãn Tín An từ từ mở mắt. Lắc đầu nói. Hắn không thể nào lừa gạt ta. Chỉ là người này hoan hỉ nhất cố làm ra vẻ huyền bí. Lại thích ra vẻ mình thân phận cùng người khác không cùng. Người này ta quá hiểu. Doãn Tín An cầm ly trà đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Ở trong phòng một bên đi vừa nói. Hắn hôm nay quan chức phẩm cấp và ta như nhau. Mà ta lại là hắn tiến cử ngươi. Cho nên luôn là muốn biểu hiện so thân phận ta cao một chút mới đúng. Cố ý muộn để cho ta chờ hắn. Mà không phải là hắn sớm đến liền chờ ta. Doãn Tín Bình nói. Tam ca, ngươi có mấy phần chắc chắn kéo người này vào nhóm? Doãn Tín An nói. Một phần cũng không có. Doãn Tín Bình ngơ ngẩn. Vậy tam ca vì sao phải mời người này tới chúng ta trên địa bàn gặp mặt? Một phần chắc chắn cũng không có. Nếu là bị hắn lại nhìn ra cái gì không ổn. Chúng ta kế hoạch hắn lời còn chưa nói hết. Doãn Tín An chỉ lắc đầu nói. Chính là bởi vì ta biết hắn không thể nào bị chúng ta lôi kéo tới. Cho nên mới mời hắn tới. Hắn đi tới cửa, nhìn bên ngoài mênh mông bóng đêm nói. Chúng ta là thời điểm làm ra quyết định tình thế và chúng ta dự tính có chút rất nhiều ra vào. Cho nên kế hoạch muốn trước thời hạn. Hắn dừng lại một lát sau tiếp tục nói. Từ tích tới. Cũng đừng nghĩ tùy tiện trở về từ tích sẽ không bị ta khuyên động. Nhưng hắn sợ chết. Hắn có thể sẽ không bị vàng bạc tài sản nơi dụ dỗ. Nhưng vì bảo vệ tánh mạng hắn sẽ đi vào khuôn khổ. Bắt hắn lại. Sau đó chọn người đi ra. Mang 10.000 binh lực đi tấn công Phong Châu. Có từ tích ở đây. Công chiếm Phong Châu không phải việc khó gì. Doãn Tín Bình sợ hết hồn. 10.000 người tấn công Phong Châu. Cái này cùng kế hoạch không giống nhau à? Tam ca, coi như phân phát 10.000 người bắt lại Phong Châu chúng ta vậy không phòng giữ được. Doãn Tín An cười nói. Ngu, ai nói chúng ta muốn giữ được? Bắt lại Phong Châu sau đó. Ở phía nam tiền tuyến và thiên mệnh vương Dương Huyền cơ rằng có đường thất địch. Chẳng lẽ không rút quân về? Câu này vừa dứt lời. Doãn Tín Bình lập tức liền biết rõ. Hắn có chút kích động nói. Tam ca mời từ tích tới. Có thể bắt được. Uy hiếp hắn lừa gạt mở Phong Châu cửa thành. Sau đó phái người hữu hiệu nhất bên đưa tin. Đường thất địch tất nhiên rút quân về. Hậu viện cũng nổi lên lửa lớn. Hắn nơi nào còn có tâm tư đi và Dương Huyền cơ đánh. Người chúng ta cùng Dương Huyền cơ hẹn xong. Dương Huyền cơ đại quân thuận thế ra Bắc. Liền có thể một lần hành động bắt lại toàn bộ Dự Châu. Doãn Tín An gật đầu một cái. Nếu như ta nơi dự liệu không tệ, Ninh Vương Lý Sất chậm nhất là năm sau. Sớm nhất mùa hè sang năm sẽ đến Dự Châu tới. Cho nên lưu cho chúng ta thời gian không hề nhiều. Chỉ có nửa năm chừng. Hắn nhìn bên ngoài, trong giọng nói tràn đầy tự tin nói. Nếu như Dương Huyền cơ nhân cơ hội cầm toàn bộ Dự Châu, chúng ta chính là hắn lớn thứ nhất công thần. Đến lúc đó địa vị gia tộc tự nhiên không cần lo lắng. Hắn không bắt được vậy không quan hệ. Chúng ta đã đi rồi, hắn nhìn về phía Doãn Tín Bình nói. Cho nên là chọn người đi ra, mang 10.000 người đi công chiếm Phong Châu. Dương Huyền Cơ nếu như thành, chúng ta liền ở lại Dự Châu không đi. Hắn không thành, vậy 10.000 người là có thể hấp dẫn Đường Thất Địch toàn bộ tức giận. Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội rời đi Dự Châu. Doãn Tín Bình lúc này mới hiểu hắn Tam Ca nói. Chọn người là ý gì? Đó là chọn cái chịu chết người. Nói đến chỗ này, Doãn Tín An xoay người trở về nhà từ bên trong. Đi ngủ, tối nay Tư Tích là không tới. Hắn là cố ý, trước phái người cho biết chúng ta hắn ngày hôm nay thật sớm trễ tất đến. Sau đó để cho chúng ta cùng hắn một đêm không thể ngủ. Hắn hết lần này tới lần khác sẽ ngày mai rồi đến. Người này lòng dạ, cho tới bây giờ cũng chưa có tốt hơn. Doãn Tín Bình cười nói. Nhân tâm này tư lại nhiều. Còn không phải là bị Tam Ca ngươi tính toán thỏa đáng làm. Doãn Tín An nghe lời này sau đó. Vui vẻ cười to. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.